Ngạo Thế Đan Thần, chương 2590, Long Huyết Hồ, góc truyện audio.com.gt, Thiên Tà Đại Đạo cánh cửa đã mở ra. Trầm Tường trước tuy rằng giết chết rất nhiều hắc mao nhân, nhưng cũng không thể ngăn cản cửa lớn mở ra, cũng không có tha hoãn bao nhiêu tốc độ. Hắn ở phía xa tử tế quan sát, hắn không dám tới gần, bên kia nhưng là có thần hoang cường giả. Thiên tà chi môn tới được người xem ra đều cùng nhân loại như thế. Đã thành lập 3 tòa rất thành phố khổng lồ, mà hắc mao nhân đều trở thành nô lệ. Thiên tà đại đạo ra hỏa mạnh như thế nào? Trầm Tường một chút nhích tới gần. Lúc này hắn nhìn ra càng thêm rõ ràng. Thiên tà đại đạo bên trong người xem ra cùng bên này người không khác biệt gì. Đều là chiến sĩ. Trầm Tường quan sát 3 tòa trong thành phố những người kia. Mỗi một người đều là cả người sát khí, vừa nhìn liền biết là thường thường chiến đấu người. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn quan sát một thoáng, phát hiện trong này lại có hồng ảnh như thế đồ vật tồn tại. Ác linh tộc lại cũng ở nơi đây. Trầm Tường trong lòng cả kinh, hắn hiện đang lo lắng trong này cũng có bất tử thần tộc. Này bất tử thần tộc có thể tính ra hắn ở nơi nào? Kỳ quái! Những ngày qua tà đại đạo tới được gia hòa, trên người lực lượng màu sắc làm sao đều là màu trắng. Màu trắng cho rằng loại sức mạnh này là tinh khiết. Trầm Tường nhíu mày đến, thiên tà đại đạo người xem ra tuy rằng dũng mãnh, hơn nữa cả người sát khí, nhưng không có loại kia tà dị cảm giác. Vì càng hiểu thiên tà đại đạo bên trong người, Trầm Tường quyết định tiến vào thiên tà đại đạo thế giới nhìn. Cái kia phiến cửa lớn đang ở trước mắt cách đó không xa. Trầm Tường sử dụng phản lực lượng, cũng không có bị phát hiện, thuần di đến cái kia màu đỏ to lớn thiên tà chi môn trước mặt. Sau đó tiến vào bên trong, xuyên qua màn ánh sáng màu đỏ. Trầm Tường nhìn thấy một cái sáng sủa thế giới, có thái dương, hơn nữa bốn phía đều phi thường ánh sáng. Không có tà khí, Trầm Tường nhìn chung quanh. Nơi này phi thường hoang vu, đều là loại kia phong hóa đá tảng, không hề có một điểm hoa cỏ cây cối. Lúc này, rất nhiều thân xuyên áo giáp màu đen đại hán vạm vỡ chính đạp ở một cái tràn đầy đá vụn đại lộ. Tiến vào thiên tà chi môn, đi tới ma hoang, Trầm Tường hiện tại là khoảng cách gần nhìn thấy những ngày qua tà trong thế giới người. Xem ra không phải loại kia thích giết chóc thành tính người man dợ. Thiên tà thế giới đến cùng là ra sao? Trầm Tường mờ mịt, những người này mang đến cho hắn một cảm giác đều không phải rất xấu loại kia. Nhưng trên người bọn họ vì sao có như thế dày đặc sát khí? Hắn tử tế quan sát sau, xác định những người này đều không phải xác chết di động con rối. Bởi vì bọn họ trong ánh mắt đều giàu có cảm tình. Chỉ có điều đều là mang theo một loại bi thương cùng phẫn nộ. Trong này khẳng định có vấn đề gì? Trầm Tường nhìn về phía xa xa, chuẩn bị tiến vào ma hoang loại này đại hán rất nhiều. Đập đến thật dài, Trầm Tường phỏng chừng có ít nhất hơn 100 triệu. Hắn tuần những người này đến phương hướng đi đến. Hắn từ những người này trong ánh mắt đã nhìn ra gì đó. Hắn cảm thấy những người này hẳn là đều là bị cưỡng bức. Trên mặt bọn họ đều mang theo một loại rất không tình nguyện biểu hiện. Chỉ chốc lát sau, Trầm Tường thông qua thuần di, đã rời xa cái kia to lớn màn ánh sáng màu đỏ. Tiến vào thiên tà thế giới nơi sâu xa, lúc này hắn cảm ứng được một luồng phi thường nùng khí tức truyền đến. Mà luồng hơi thở này để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Long khí tức, trong này cũng có long mắng. Hơn nữa luồng hơi thở này rất dày đặc, có long ở chiến đấu. Trầm Tường mang theo nghi hoặc. Tuần luồng khí tức kia thuần di đi qua sau khi, hắn nhất thời sửng sốt rồi. Ở mặt trước, có một cái phi thường hồ nước khổng lồ, mà này ở trong hồ đều là phi thường sền sệt, tiếp cận với dòng máu màu đen. Long huyết, một cái hồ nước khổng lồ bên trong đều là long huyết. Hắn nhìn kỹ, phát hiện ở trong hồ ngâm rất nhiều chính đang người, những người này đều chỉ lộ ra một cái xương sọ đến. Lúc này, có một ít người từ hồ nước đi tới, xếp hàng thông qua trên bờ một con đường, Trong thông đạo có thủy biết trùng rửa sạch sẽ long huyết. Những người này rửa sạch sẽ trên người long huyết, sẽ mặc vào một bộ áo giáp màu đen. Sau đó bộ hành đi hướng về phía trước cái kia thiên tà chi môn. Trước trầm tường nhìn thấy những kia chiến sĩ, đều là từ long huyết này ở trong hồ đi ra. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao những này chiến sĩ sát khí như vậy dày đặc. Hơn nữa nhìn lên cũng rất cường đại, đều là ngâm qua những này long huyết, đến cùng là cái gì long dòng máu, mang theo mãnh liệt như vậy sát ý, trầm tường ở phía xa không trung nhìn. Ngày này tà thế giới để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng bi thương rồng gầm, chỉ thấy một cái màu vàng cự long bị một tấm võng lớn quấn quít lấy. Trên người đều là vết thương. Màu vàng cự long có dài vạn trượng, đầu lâu lộ ở bên ngoài, trùm kín kim long võng phi thường lợi hại, có thể làm cho này điều kim long không cách nào dãy giụa. Hơn nữa còn có thể trôi nổi lên, ngay khi trầm tường cảm thấy kinh ngạc thời điểm, một tia ánh sáng đỏ thiểm đến, chỉ thấy đầu rồng bị chém đứt, long huyết từ nơi cổ phun trào ra, như là thác nước buông xuống ở cái này long huyết trong hồ. Chuyện này, này mẹ kiếp đến cùng chuyện gì xảy ra? Trầm tường nhìn lơ lửng giữa không trung cái kia chặt đầu kim long. Nhìn cái kia như thác nước rủ xuống đến long huyết, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Long vận mệnh ở cái này thiên tà thế giới lại bi thảm như vậy. Hắn bắt đầu tìm kiếm vừa nãy ra tay ra hòa, vừa nãy hắn cũng chỉ là có thể bộ bắt được đó là một thanh kiếm. Nhưng không có xem thấy bóng người. Tìm tới rồi, trầm tường dùng đạo tâm nhãn nhìn thấy một đoàn màu đen đồ vật ở di chuyển nhanh chóng. Hắn lập tức đuổi theo, cái hướng kia cũng là vừa nãy kim long bay tới phương hướng. Trầm tường hiểu được thuần di, vì lẽ đó tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu cũng đuổi theo. Nhìn thấy đó là một người áo đen, trên mặt có vảy, cái tên này là Long Nhân, trầm tường lập tức khẳng định. Hơn nữa trên người có một luồng rất đậm tà khí, trầm tường kế tục cẩn thận theo cái này tà long người. Hắn tuy rằng không ngừng thuần di, nhưng hắn khống chế được vô cùng tốt, sẽ không phát sinh một tia không gian ba động, vì lẽ đó cái kia bị theo dõi tà long người cũng không có phát hiện. Trầm tường theo hơn nửa giờ, đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng gầm, đồng thời một luồng chức năng sóng khí kéo tới, hỏa long. Trầm tường khẳng định, phía trước có một con rồng lửa chính đang chiến đấu. Những người này đang khắp nơi săn bắn long đến cường hóa bọn họ chiến sĩ. Trầm tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, lặng lẽ cùng ở cái này tà long nhân thân sau. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn cùng long cũng coi như là hết sức quen thuộc, chỉ cần không phải trong bóng tối phi thường tà ác long. Hắn chỉ muốn gặp được. Đều có thể tán gẫu chiếm được, hắn nhưng là cùng rất nhiều long tiếp xúc qua, bây giờ trước mắt có một con hỏa long gặp nạn, hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Bốn cái hắc mao nhân, trầm tường xem hướng về phía trước, có bốn cái thực lực mạnh mẽ hắc mao nhân, chính khống chế một tấm võng lớn, trùm kín cái kia thương tích khắp người đại to lớn hỏa long. Phía trước này tà long người hẳn là một cái đầu, trước tiên giết chết hắn. Trầm tường hít sâu một hơi, đem cửu tiêu thần kiếm biến thành cửu tiêu thần cung, cửu dương huyền đạo lực không chỉ đối phó hắc mao nhân có rất lớn công hiệu. Đối phó chí tà gia hỏa cũng rất hữu dụng, hay dùng cửu dương huyền đạo lực giết chết tên kia, trầm tường suy đoán hắn theo dõi tà long người là đạo tôn tu vi. Bất quá cũng chỉ là nói tôn một hai chùm như vậy. Thử một chút xem, trầm tường kéo dài dây cung. Thả ra một luồng cửu dương huyền đạo lực thông qua 10 tầng nói huyền cánh cửa trùng kích ra. Ngưng ra một cái tiễn đến, bởi vì nguồn sức mạnh này mạnh mẽ quá đáng. Hắn mặc dù sử dụng phản lực lượng ẩn thân, nhưng cũng bộc lộ ra khí tức đến. Cái kia tà long người cũng bỗng nhiên cảnh giác, phát hiện thì thế nào? Ta như thường giết ngươi. Trầm tường thầm nghĩ. Sau đó từ nguyên thủy huyền môn điều động một đại cỗ nguyên thủy đạo lực. Ngưng tụ ở mũi tên mặt trên. Đi chết đi, tà vật, trầm tường buông ra dây cung. Trong nháy mắt, cây này tiễn xuyên thấu cái kia chính đang xông lại Tà Long người thân thể. Nguyên thủy đạo lực ngưng tụ thành mũi tên phá tan đối phó dùng khí cương ngưng đi ra vòng bảo vệ. Xuyên thấu đối phương long giáp, ầm, phá tan phòng ngự sau khi, cửu dương huyền đạo lực ngưng tụ thành tiễn thân nổ tung. Đem cái kia Tà Long người nổ thành phấn vụn. Cách chương.